Ta không phải trách Đại Tống các ngươi trả thù Trương Nhân Tiên, mà là Đại Tống các ngươi không nên dùng loại biện pháp bệnh chó điên này trả thù người khác. Phải biết rằng sau khi nhiễm lên bệnh chó điên, đại bộ phận người bắt đầu đều không có biểu hiện gì lạ thường, cho đến một tháng sau mới có thể phát bệnh. Hơn nữa một khi phát bệnh liền vô thuốc cứu chữa, cho dù là hai người ta và ngươi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ tính mạng đối phương, lại sẽ lưu lại di chứng nghiêm trọng. Nếu loại cách này truyền bá ra ngoài, đến lúc đó không biết sẽ còn bao nhiêu người chết bởi loại thủ đoạn ám sát hạ lưu này. Trực Lỗ Cổ vẻ mặt vô cùng đau đớn nói, y thuật là dùng để cứu người chứ không phải dùng để giết người. Lúc trước Trực Lỗ Cổ sở dĩ giấu giếm bệnh tình thực của Trương Nhân Tiên, đầu tiên là lo lắng Tống Liêu hai nước bởi vậy mà khai chiến, thứ hai cũng là lo lắng nếu đem loại cách dùng bệnh chó điên này truyền bá ra ngoài, đối với Trực Lỗ Cổ ghét trời thương dân này mà nói, hai hậu quả nghiêm trọng này không phải là điều y muốn thấy. Tào Dật nghe đến đó cũng là sắc mặt trầm xuống, đồng thời cũng hiểu nguyên nhân Trực Lỗ Cổ tìm đến mình, sau một lúc y trầm tư, rốt cục ngẩng đầu liền mở miệng nói. Được, ta cùng huynh đi kinh thành một chuyến, bất kể như thế nào cũng không thể lại để Đại Tống dùng loại cách này giết người. Cách Trương.